Đồng nhân, Survival, chương 49, lọ thuốc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão giám định sư nói tiếp và cho toàn bộ những vị khách xung quanh giật mình và vô cùng chấn kinh. Đây là thành quả mà người thần bí kia nghiên cứu, có thể nói nó liền chính là thuốc thần. Chứng thực bằng danh nghĩa của tôi. Lập tức các quý tộc lẫn hoàng tộc khắp nơi ở các vương quân lẫn ở trong đây bắt đầu nhao nhao một cách vô cùng náo nhiệt. Là thuốc thần, nhất định phải lấy tới tay. Đúng vậy, lấy cho bệ hạ của chúng ta sử dụng. Hoặc dùng làm sinh nhật của vợ ta cũng được đấy. Nó là của chúng ta. Chấm chấm, lập tức liên hệ gia tộc ngay lập tức. Rõ thưa bá tước, và ngay lập tức từng người quý tộc bắt đầu kêu gọi gia tộc của mình bắt đầu liên hệ để chuẩn bị thêm tiền để đấu giá. Phải biết rằng, một thứ có giá trị gần như tương đương với suối sinh mệnh. Với bình thường là có tiền cũng không mua được, cho nên, dù bán tất cả gia sản bọn họ cũng buộc phải đem thứ này mua đến. Không ai không muốn sống lâu cả, dù sao thứ có thể nối dài tuổi thọ của bọn chúng thì thứ này quá xứng đáng để ra một cái giá cao nhất. Quý tộc hay bất cứ nào có thượng quyền đều muốn sống càng lâu càng tốt, à không, hầu như bất kỳ ai đều muốn được sống lâu mới đúng đấy nhỉ. Trong khi đó có 5 bình lớn, đủ để bọn họ tiếp tục sống càng lâu càng tốt mà hưởng thụ cuộc sống của mình. Cho nên, với một bình như thế này sẽ chia ra 5 lần đấu giá để cho mọi người đều có điều kiện sở hữu. Ông giám định sư lên tiếng, với vật phẩm này thì thứ cho tôi không thể nào định giá cho nó được. Nó là một vật vô giá, giám định sư nói tiếp một câu, nhưng tôi quy định để công bằng, một bình là 100.000 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 đồng vàng. Rồi lui ra, 200.000 đồng vàng, Gen lập tức đứng dậy hô to, với mức ban đầu thì giá nâng từ từ thôi, bình cuối cùng hẳn nâng giá đến mức càng nhiều. 300.000 đồng vàng, một quý tộc khác đứng dậy hô. 500.000 đồng vàng, 1 triệu đồng vàng, đến An vẫn vô cùng tự tin với mọi sản nghiệp mà mình sở hữu cũng nghiêm túc đứng dậy. 1 triệu 100.000 đồng vàng, Gen lần nữa lên tiếng, 5 triệu đồng vàng, thì tiếp tục lên tiếng chính là một hoàng tộc ở căn phòng VIP số 3 lên tiếng. Tốt, đây là thứ mà Gen muốn thấy, đã huy động hết vô số tiền để mua bình thuốc này sao? Gen mỉm cười tiếp tục hô, 6 triệu đồng vàng, 7 triệu đồng vàng, tên hoàng tộc tiếp tục hô. 8 triệu đồng vàng, Gen lần nữa lên tiếng. Hừ, 10 triệu đồng vàng, một món tiền lớn nha. Liền nhường cho ngươi đó. Gen mỉm cười, ngồi xuống ghế xem trò vui. Chốt giá lần 1, chốt giá lần 2, chốt giá lần 3. Xin chúc mừng vị khách ở phòng số 3 đã lấy được một bình thuốc thần. Món hàng sẽ được trực tiếp đưa về phòng của ngài. Và rồi lần lượt, từng bình được đấu giá. Với những con số tiền được gia tăng theo cấp số nhân, vì những gia tộc riêng họ luôn luôn có cách liên lạc với tất cả người của họ ở nhà bằng ma thuật. Cho nên, cấp tốc đã gửi tới vô số tiền tài qua cổng không gian của các pháp sư đến. Tiếp tục đến bình thuốc thứ hai, giá khởi điểm 1 triệu đồng vàng. Hai Di tiếp tục lên tiếng nói, ta ra 5 triệu đồng vàng. Một tên hoàng tộc lên tiếng, 10 triệu, mặc dù không biết vì sao tiền lại nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chắc chắn rằng, đây là thời kỳ sơ khai dân số khắp nơi của Aetherner cũng rất đông đúc, nguồn tài nguyên cũng rất là nhiều nên như thế này cũng khá là hợp lý. Vì họ sẽ đánh đổi một vương quốc, thậm chí bán đi lãnh địa của mình để lấy những thứ thuốc trị bách bệnh này. Cuối cùng sau liên tục bán đấu giá, lần lượt từng bình được bán đi đến bình cuối. Bình còn lại duy nhất, 100 triệu đồng vàng, bọn ta là người của liên bang nhận trả số tiền này. Một tên mặc đồ đen đứng dậy lên tiếng. Đến nổi, người của liên bang, hay còn gọi mặt chính diện của ám hoàng hội cũng xuất xử hết vốn liếng của mình để mua bình thuốc này. Tuy nói rằng bình thuốc này trong Clash of Clans cũng hồi phục một mức bình thường chứ. Làm sao có uy lực như thế này? Không không, đó là trò chơi, về nguyên tắc là đập cái bình để nó tự động bốc hơi với tốc độ cao. Mà người ta chỉ cần hít thở là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong khi đó, trực tiếp sử dụng nó lại như thế nào? Lượng dung dịch đậm đặc so ra hít hơi nước nó khác biệt rất nhiều. Tất nhiên, tận cùng của phục hồi chính là toàn diện phục hồi. Bình lính hít vào từ còn chút máu đến đầy máu, thì hiệu quả của bình thuốc này chính là diệt sát ung thư, cụt tay cụt chân đều có thể khôi phục. Nhưng cách duy nhất để chế tạo nó chính là phải sở hữu nguồn tiên dược. Elixir màu tím, mà không có chính là không thể nào chế tạo được. Thuốc để ngoài không khí sẽ bốc hơi, càng không thể nào đủ để chúng có thể làm nhái được. Nên Gen mới để cho Wizard đem 5 bình này để bán. Tất nhiên, bình cuối cùng với giá là 100 triệu đồng vàng. Một con số lớn đến mức đủ để mua một đất nước vô cùng rộng và lớn. Tất nhiên, bàn về tiền thì vương quốc hoàng kim của Guildew chưa bao giờ thiếu. Huống chi thân là tháp quang minh hay còn gọi cung điện ánh sáng cũng giàu có không kém. Với sức ảnh hưởng của bình thuốc thần, trong mắt giới thượng lưu thì là thuốc bảo mệnh, vì nó có thể trì hoãn già yếu trong một thời gian dài. Nên tất cả quý tộc đã phải lập tức rời đi, tất nhiên tự mình hộ tống cái bình thuốc bất tử này về nhà và chuyển ra cho gia chủ. Hoặc thủ lĩnh của bọn họ một cách an toàn, bằng không, nếu thông tin lộ ra ngoài thì họ phải đối mặt với vô số cướp bóc từ các quý tộc không tham gia đấu giá hội ngày hôm nay. Còn một số khác lập tức có ý định đánh cướp lẫn giao hảo để có cơ hội được dùng thử. Nên hầu như các quý tộc đã ra về đến khi không còn một ai ở lại trong hội đấu giá. Đúng thật là kinh ngạc đâu, không nghĩ tới. Liền năm bình thuốc thế thôi là có thể làm vô số người điên cuồng như thế này. Jen cùng Amelie nhìn thấy đang vội vã rời đi các vị khách của giới thượng lưu mỉm cười. Mà giá trị của nó với cậu nhiều lắm là tốn kha khá nguồn năng lượng mà thôi, tùy tiện chờ vài tiếng đồng hồ là có thể lấy ra thêm một bình. Nhưng giá trị thực của nó làm Jen cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù chỉ là Healing Spell LV11 lá bài màu lam mà có tác dụng như vậy thì nâng cấp lên tím thì nó còn đáng sợ đến mức nào nữa. Thậm chí hồi sinh là chắc chắn không thành vấn đề, hoặc duy trì công hiệu liên tục trong một thời gian dài đều không phải nói chơi. Đúng thật, vì sống càng lâu để hưởng thú vui, bọn họ không ngần ngại chiếm lấy thành của riêng mình, không tiếc bán rẻ nhân dân của bọn họ. Amelie mỉm cười nói, ánh mắt có đôi chút khát vọng, vì thuốc trì hoãn già yếu nên không thể không làm cô không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng so với Jen, nó liền không quan trọng bằng cậu ấy. Được rồi, các vị khách đó đã về rồi. Không phiền thì chúng tôi có thể mua lại những sản phẩm chưa được đem lên đấu giá chứ. Jen nhảy từ trên cao xuống, đáp xuống sân khấu, trước mặt Haiji và giám định ông lão. Đồng thời Amelie cũng theo cậu nhảy xuống dưới và đứng trước mặt Haiji và lão giám định sư. Wizard cũng xuất hiện ngay sau đó, nhìn Jen rồi khom người. Cậu chủ, người thần bí, ông lão giám định lập tức trợn mắt kinh ngạc, sau đó liền nhìn Jen cúi đầu chào một cái. Cảm ơn ngài đã cho tôi trì hoãn sự già yếu của tôi. Và nhìn cậu với ánh mắt biết ơn cung kính và tận tụy. Không có gì đáng ngại cả, nhưng chỉ cần mang tới mọi thứ chưa được mang lên là được, ta sẽ lấy hết những thứ này. Vâng vâng, chúng tôi lập tức mang đi lên cho ngài, ông lão giám định sư cung kính, lập tức vô số nhân viên hiệp hội đấu giá đã xuất hiện. Với trên mâm là từng món vũ khí được chế tạo một cách tỉ mỉ xuất hiện, bao gồm cả các loại sách kỹ năng đặc biệt quý hiếm. Nhưng giá trị trả bằng một góc của cái bình thuốc thần vừa rồi. Và cuối cùng, là 10 sát thủ tẩy não do ám hoàng hội huấn luyện được mang tới. Đều là những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt vô hồn tựa như những cổ máy. Làm Amelie vô cùng tiếc nuối và càng thêm kinh tởm ám hoàng hội. Miệng nói vì nhân loại mà đối xử với chính nhân loại như thế này đây. Thật đáng thương, Jen lắc đầu, nhìn những cô cậu này một cái. Rồi đi tới trước mặt cô thiếu nữ với mái tóc màu đỏ, trông vô cùng lãnh diễm và xinh đẹp vuốt ve gương mặt. Cũng chính là vơ nói, đừng lo, bây giờ các ngươi sẽ sống như một con người với ta. Chấm, Jen nói, sau đó liền nhìn những người ở đây nói. Không phiền thì trừ một khoản tiền lời từ số tiền ta có được từ việc buôn bán lúc nãy. Còn lại hãy cho nó vào một cái quyển trục ma pháp hệ không gian. Chúng tôi sẽ làm ngay cho ngài. Ngài vui lòng đợi tôi một chút. Haiji và ông lão giám định sư trịnh trọng gật đầu, sau đó liền lập tức cho người đi làm. Thì một âm thanh trầm ổn của một thanh niên vang lên. Xin các vị không phiền có thể chờ một chút được không? Xuất hiện phía sau cậu là một thanh niên ăn mặc hoa lệ quý phục, tay phải sở hữu một lưỡi đao màu xanh lam trông vô cùng lớn được gắn liền trên tay. Gương mặt trẻ trung lại điển trai, với mái tóc màu xanh đen. Người này, là sát thủ của hội ám hoàng Quillen, liệu tôi có tư cách làm với ngài một cái giao dịch chứ? Quillen lên tiếng, cách trương.